Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 224, cô Chi Ba yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh thu lại nụ cười, chỉ mấy cú nhảy đã biến mất khỏi trường đại học Trung Hải, muốn chạy hả? Anh có chạy nổi không? Đuổi theo, Chi Ba Sadako cười lạnh lùng một tiếng. 10 phút sau, Diệp Bắc Minh đứng trong một con ngõ cách trường đại học Trung Hải 5 km, vắng vẻ hoang vu, chó hoang kêu sủa, ánh trăng như lưỡi liềm. Diệp Bắc Minh dựa vào tường, nhàm chán châm một điếu thuốc. Chi Ba Sadako, tốc độ của các người chậm quá rồi đấy. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, rồi nhả ra vòng khói. Tôi đã hút đến điếu thứ hai rồi mà các cô mới đuổi theo kịp hả? Chi Ba Sadako từ đầu ngõ đi đến, theo phía sau là 2 tông sư võ đạo và 1 đại tông sư. Ở một đầu khác của con ngõ, 1 tông sư võ đạo, 1 đại tông sư chặn đường đi của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói theo cách nói cổ của Long Quốc, chết đến nơi rồi mà anh còn cứng miệng hả? Sắc mặt Chi Ba Sadako sầm xuống đến đáng sợ. Ở Long Đô, anh đã chém đứt một cánh tay của tôi. Ở Giang Nam, đã tiêu diệt thương hội Đông Doanh. Ở Trung Hải, lại cướp đỉnh luyện đan của tôi. Diệp Bắc Minh, anh đúng là muốn chết mà. Chi Ba Sadako cắn răng nói ra lời này. Hạ lệnh, đánh anh ta tàn phế, giữ lại một hơi thở cho tôi. Tôi muốn cho anh ta biết hối hận là thế nào. Rõ. 3 vị tông sư võ đạo, 2 đại tông sư nở nụ cười tàn nhẫn đi về phía Diệp Bắc Minh. Cẩn thận một lúc, thực lực võ đạo của anh ta cũng không yếu đâu. Chi Ba Sadako trầm giọng nói, cô Chi Ba yên tâm. Một đại tông sư Đông Doanh cười hung dữ nói, một thanh niên Long Quốc thôi, tôi có thể cho hắn quỳ xuống cầu xin chỉ bằng một tay. Phập. Ngay sau đó, vị đại tông sư Đông Doanh này nhảy vụt lên một bước, đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh bình tĩnh đứng tại chỗ, cách trương.